cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góc dưới bên phải cũng có việc, mong tổ chức phê duyệt. Tạ Mẫn Hành che khóe miệng cười ký tên, sau khi thư ký nhìn thấy thì mang tài liệu rời khỏi văn phòng. Vân Thư ở ngay cửa, thư ký vừa đi ra đã hỏi, thế nào, thư ký đưa tài liệu cho cô Vân xem đi. Sau khi mở ra, lập tức thấy dòng chữ, tổ chức không phê duyệt, nếu em nghe lời, ở lại phòng nghỉ 5 phút, sẽ lập tức đưa đồ ăn vặt cho em. Vân Thư thành thật thật ở phòng nghỉ. Trong văn phòng, Tạ Mẫn Hành gọi điện thoại cho chủ tịch Tạ. Ba, Tiêu Thư đâu? Không phải con bé đi rồi sao? Con biết rồi. Anh cúp điện thoại, nói với Đàm Nhạc, tổng giám đốc Đàm, vợ tôi đã về nhà rồi. Đàm Nhạc, đừng gọi vợ thân thiết như vậy. Cuối cùng là vợ của ai vẫn chưa biết được. Tạ Mẫn Hành chỉ vào cửa. Cửa ở bên kia, Đàm Nhạc rời đi. Tạ Mẫn Hành đích thân tiễn người đến cửa thang máy. Không phải nói Đàm Nhạc có thê diện lớn cần anh tiễn, mà là anh hơi lo lắng Vân Thư sẽ đột nhiên xuất hiện. Mãi cho đến khi người vào thang máy, Tạ Mẫn Hành mới đi đến phòng nghỉ nói với Vân Thư. Đi thôi, trở về văn phòng. Vân Thư, anh và ba đều bận rộn như vậy sao? Mỗi ngày đều phải tiếp khách, sau khi ăn hết đồ ăn vặt, em sẽ không đến nữa đâu. Tạ Mẫn Hành dặn dò thư ký. Sau này khách đến, trực tiếp dẫn đến phòng hội nghị. Đừng vào văn phòng của tôi nữa. Thư ký nhận lệnh, Vân Thư nói, đừng, vừa rồi em chỉ thuận miệng nói thôi. Anh đừng làm thế, Tạ Mẫn Hành đáp lại. Không phải vì em đang nghĩ gì vậy? Vân Thư mắt mát ồ một tiếng. Tạ Mẫn Hành kéo tay Vân Thư đến gần văn phòng. An Ni, Vân Thư ngồi vào vị trí vừa rồi Đàm Nhạc ngồi, mở đồ ăn vặt sau sofa ra ăn. Vân Thư, Tạ Mẫn Hành, công ty thật sự có thể vượt qua cửa ải khó khăn này sao? Tạ Mẫn Hành nói, đây không phải là cửa ải khó khăn. Vân Thư không, nói lời nào, lại mở hai gói đồ ăn vặt. Cô khát nước, lập tức bưng ly nước trước mặt lên muôn uông thì lại bị La Mẫn Hành cướp đi. U ống ly này, rồi đưa ly của mình cho Vân Thư. Vân Thư trực tiếp cầm uống một hơ cạn sạch. Ly trong tay Tạ Mẫn Hành đã bị đổ vào chậu cây văn phòng. Cách chương